Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, sâu chuỗi manh mối. Phương Bình nhắm mắt ngồi xuống, trên thực tế chân thân lại không nhàn rỗi. Hắn giờ phút này, đang nhanh chóng vận chuyển, kim thân quyết, tốt xấu cũng là Bắc Hoàng bản lĩnh sở trường. Cái này cũng là trước mặt nhục thân tu luyện pháp bên trong duy nhất một bộ hoàn thiện mà cao cấp công pháp, đem nhục thân tu luyện tới ngọc thân tầng thứ. Phương Bình không biết nhục thân đến ngọc thân tầng thứ sẽ có gì hiệu quả. Bất quá nói thế nào đi nữa, khí huyết nên biết tăng lên một ít. Nhục thân đang vận chuyển, kim thân quyết, bản nguyên lại là ở tu luyện phong thiên chi pháp. Phương Bình không vội học phía sau, mà là học tập bản nguyên khí áp xúc chi pháp. Hắn muốn đem bản nguyên thế giới của mình rèn đúc kiên cố không gì sánh được. Hệ thống có thể sản sinh bản nguyên khí. Hệ thống sản sinh sức mạnh có bất diệt vật chất, lực lượng khí huyết, lực lượng tinh thần, bao quát bản nguyên khí. Nguyên bản, Phương Bình kỳ thực đã không quá nghĩ vận dụng hệ thống sản sinh năng lượng. Bất quá suy nghĩ tỉ mỉ một phen, sức mạnh khác khả năng là hậu kỳ tổng hợp sức mạnh, mà bản nguyên khí, đây là từ bản nguyên vũ trụ tinh luyện đến. Đã như vậy, hắn hiện tại liền là từ bản nguyên vũ trụ hấp thu bản nguyên khí. Kỳ thực cũng giống như vậy, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Phương Bình đại đạo ngắn ngủi này. Căn bản từ bản nguyên vũ trụ rút lấy không tới bao nhiêu bản nguyên khí. Không dựa vào hệ thống, hắn vô pháp trong thời gian ngắn đem bản nguyên thế giới của mình củng cố. Bất luận bản nguyên khí có vấn đề hay không, giờ khắc này, Phương Bình cũng phải đi dùng. Bản nguyên khí rất đắt, 10 vạn điểm điểm tài phú, cũng chỉ có thể hối đoái một vân, mà Phương Bình nghĩ đem bản nguyên thế giới của mình tiến hành rèn đúc. Phương Bình qua loa ước lượng một chốc, dù cho là hiện tại bản nguyên thế giới, hắn tiêu hao bản nguyên khí e sợ đều vượt qua 10 vạn vân rồi. Cũng chính là 10 tỷ điểm điểm tài phú. Hiện đang tiến hành áp xúc rèn đúc, dù cho chỉ là áp xúc đến 10 lần, vậy ít nhất cũng phải bổ khuyết 90 vạn vân bản nguyên khí đi vào. 90 tỷ điểm tài phú tiêu hao. Hơn nữa trong quá trình áp xúc, vẫn có một ít hao tổn, 100 tỷ điểm tài phú, e sợ mới có thể tiến hành 10 lần áp xúc. Đương nhiên, công trình này lượng cực kỳ hùng vĩ, đem tiếp cận ngàn mét đường kính bản nguyên thế giới, tiến hành áp xúc cải tạo, cần tiêu hao rất nhiều thứ. Nếu là thành công, chỗ tốt này tự nhiên lớn đến đáng sợ. Toàn thể kiên cố 10 lần còn chưa hết. Trước, bản nguyên thế giới của Phương Bình vững chắc tính cùng phá sáu thiên vương gần như. Nếu là áp xúc sau lại rèn đúc, e sợ so với bình thường phá 8 đều muốn vững chắc. Phương Bình đang không ngừng áp xúc, ban đầu không hướng hai tòa thành nhỏ kia ra tay, mà là tiến hành toàn bộ mặt đất cải tạo. Cái này cũng là công trình vĩ đại. Bận việc một trận, Phương Bình từ chính mình trong bản nguyên đi ra, nhìn thấy bên người mèo ngốc tiểu hào kia, xem tivi nhìn say sưa ngon lành, không do bất đắc dĩ, mèo này cũng không phải dùng áp xúc rồi, bản nguyên thế giới của nó, trực tiếp dùng bản nguyên thổ phủ mà thành, mà bản nguyên thổ, đó là bản nguyên khí áp xúc đến cực hạn một loại thể hiện. Đáng tiếc, Phương Bình bây giờ tìm không tới bản nguyên thổ, bằng không dùng bản nguyên thổ, trực tiếp bao trùm bản nguyên thế giới, kỳ thực so với mình áp xúc muốn đơn giản nhiều lắm. Mắt thấy mèo lớn còn đang nhìn, Phương Bình không do ghen tị nói, mèo lớn, đừng xem, có gì đáng xem, ông lão kia có thể cho ngươi thứ tốt sao? Đến ta bản nguyên thế giới vui đùa một chút. Chúng ta trận đấu áp xúc bản nguyên khí, ai áp xúc nhanh, ai liền có thể ăn món ngon. Hắn nghĩ dao động mèo lớn cho hắn làm sống. Mèo lớn lực lượng tinh thần mạnh mẽ, Nếu là đi áp xúc bản nguyên khí, hiệu suất có lẽ so với hắn còn nhanh hơn. Hơn nữa mèo này đối sức mạnh khống chế cũng cao, sẽ không xuất hiện mất khống chế nổ tung. Kỳ thực so với Phương Bình càng an toàn. Thương Miêu quay đầu nhìn hắn, đầy mắt mờ mịt, hình như nghe không hiểu. Ngốc manh nói, áp xúc bản nguyên khí. Làm sao áp xúc nhỉ? Ta dạy cho ngươi, bản miêu không biết chữ nha. Ta nói, ngươi học, rất đơn giản, trí nhớ không hay lắm. Thương Miêu một mặt vô cùng đáng thương dáng vẻ. Không học được nha, tên lừa đảo là kẻ ngu si chứ. Bản miêu chính mình cũng chẳng muốn áp xúc. Không, đều chẳng muốn đi hấp thụ bản nguyên khí. Nếu không là vì ăn chút đầu cá yêu, nó đều chẳng muốn hấp thu ngoại giới bản nguyên khí. Liền này, tên lừa đảo còn muốn chính mình đi cho hắn áp xúc bản nguyên khí. Ngươi làm bản miêu là chuyển gạch mèo sao? Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, dùng sức xoa nắn đầu của nó. Trí nhớ không tốt cái rắm. Mèo này, nên khôn khéo thời điểm xưa nay không ngốc, khiến ngươi làm chút việc. Ra sức khước từ, mèo lười một cái, Thương Miêu nhếch miệng cười khúc khích, ngược lại chính là không làm việc. Phương Bình cũng không nói thêm, nhìn trên tivi đấu thiên đế, nhàn nhã uống trà, liền ở Phương Bình ở trong thế giới mèo nhìn sang thời điểm. Đấu thiên đế bỗng nhiên nhìn về phía hắn, không, không phải nhìn về phía hắn, Phương Bình hiện tại tầm nhìn, kỳ thực là Thương Miêu tầm nhìn. Đối phương ở nhìn Thương Miêu. Phương Bình mới vừa nghĩ như thế, đấu thiên đế bỗng nhiên trên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi nói, tiểu hữu, ngươi cùng Thương Miêu quan hệ đúng là mật thiết, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, liền một câu như vậy. Đối phương không tiếp tục nói nữa. Phương Bình ánh mắt thay đổi, hắn biết rồi, cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hiển nhiên là đang nói, một khi Thương Miêu bản nguyên thế giới tan vỡ, Phương Bình cũng phải xong đời, liền là không xong đời, cũng phải lang thang bản nguyên vũ trụ, không hẳn có thể trở về. Cái tên này, ánh mắt thật cay độc. Thương Miêu thực lực tuy rằng không tính quá mạnh, có thể lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, thêm vào bản nguyên thế giới khó tìm, bản nguyên thổ bao trùm, tầng tầng cách trở dưới, dù cho phá tám đỉnh phong cũng chưa chắc có thể nhận ra được cái gì. Đấu thiên đế nhưng là phát hiện rồi, là cảm ứng được cái gì, vẫn là nhìn thấu cái gì. Phương Bình cau mày, giờ khắc này, ở bên ngoài phân thân, lại là cười nói, tiền bối nói không sai, ta cùng Thương Miêu xác thực quan hệ rất tốt, hắn cũng không thăm dò cái gì. Có lẽ đấu thiên đế đang thăm dò cái gì? Song phương tiếp tục trầm mặc. Mèo lớn, đối lão này, ngươi một điểm không biết hay sao? Không biết rõ lắm nha. Thương Miêu lắc đầu, lầu bầu nói, gặp qua không phải quá nhiều đây. Phương Bình ngưng lông mày. Thương Miêu suy nghĩ một chút lại nói, trước đây bản miêu có phải là từng nói với ngươi? Cái gì? Đã nói cái gì tới? Phương Bình hỏi ngược một câu, Thương Miêu lại chính mình quên đi, giờ khắc này cũng hỏi ngược lại lên. Phương Bình đau đầu, ngươi trừ bỏ biết ăn, biết không làm việc, còn biết cái gì? Rất nhanh, Thương Miêu mặt béo phì lộ ra ngượng ngùng tâm ý, lập tức nói, nhớ lại đến rồi, đã nói, địa quật đại đạo bị người che lấp một ít nha, ngươi còn nhớ sao? Lời này vừa nói ra, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, gật đầu nói, đúng, ngươi đã nói với ta. Ta lúc đó còn nói có phải là Mạc Vấn Kiếm làm ra. Có thể Mạc Vấn Kiếm dù cho khi đó đã phá bảy, hắn cũng không có cách nào che đậy đại đạo. Điểm này, Phương Bình hiện tại quá hiểu rồi. Đừng nói phá bảy, phá tám cũng không được. Trước hắn đều nhanh quên việc này rồi. Giờ khắc này bị Thương Miêu vừa đề tỉnh, đối đại đạo cực kỳ thấu hiểu Phương Bình, không nhịn được trầm giọng nói, có thể che lấp đại đạo, chỉ có thể là những kia đối địa quật đại đạo cực kỳ thấu hiểu người làm. Địa quật đại đạo, kỳ thực nói là bản nguyên đại đạo, kỳ thực đều là năng lượng đại đạo, khí huyết đại đạo, tinh thần đại đạo, những con đường này đều là liên tiếp đến chân môn, rất khó đi che lấp. Đương nhiên, nếu là nắm giữ hư môn, nếu như là Vương Nhược Băng loại kia, là có thể đi ngược cửa thử xem, có lẽ có thể che lấp đại đạo. Nói như vậy, che lấp địa quật đại đạo, nếu không nắm giữ năng lượng chi môn, nếu không, chính là khai sáng đại đạo bản thân. Thường Miêu bỗng nhiên nhắc lên cái này, đúng là để Phương Bình không do sâu nhớ tới đến. Ngưng lông mày nói, năng lượng đại đạo, kỳ thực là hắn khai sáng. Nói là bản nguyên đại đạo, không hẳn chính là bản nguyên đại đạo, càng như là mượn gà sinh trứng, dùng bản nguyên đại đạo ấp năng lượng đại đạo của hắn. Kia che lấp đại đạo chính là hắn bản thân, vẫn là hắn kẻ thù. Theo lý thuyết, khai sáng đại đạo, bình thường đều là muốn người khác đi, đi càng xa càng tốt. Địa quật đại đạo khi đó bị che lấp, tiến triển chậm chậm, là có người khống chế năng lượng chi môn, nhưng là cùng đấu thiên đế có cừu. Sở dĩ cố ý muốn hỏng rồi hắn chuyện tốt, hay hoặc là chính hắn che lấp. Vậy thì là vì cái gì? Mèo lớn, ngươi nói cái này, là biết rồi cái gì? Thường Miêu đối không quá trọng yếu đồ vật, đều sẽ không nói quá nhiều. Vậy bây giờ bỗng nhiên đề cập cái này, ý vị như thế nào? Thường Miêu móng vuốt vò đầu bứt tai nói, chính là nghĩ tới, địa quật là địa hoàng lão đầu địa bàn, tên lừa đảo. Ngươi nói có thể hay không là địa hoàng lão đầu kỳ thực không chết, sau đó lén lút lấy đi năng lượng chi môn, hoặc là năng lượng giả cừa, sau đó che lấp đại đạo. Yêu, mèo lớn, người thông minh này có thể a? Phương Bình đúng là bị nó nhắc nhở, một mặt kinh ngạc nhìn nó. Mèo lớn, người thông minh này làm sao tăng lên rồi? Thương Miêu tức giận, có chút không vui. Ngươi mới đần, bản miêu vẫn luôn rất thông minh có được hay không? Còn có nha, địa quật đại đạo, ở ta trước khi ngủ còn không bị che lấp đây, sau đó mới bị che lấp rồi. Việc này, Thương Miêu cũng đề cập tới, bằng không Phương Bình khi đó cũng sẽ không suy đoán là Mạc Vấn kiếm dưới tay. Đại đạo che lấp, kỳ thực cùng Mạc Vấn kiếm vị trí thời đại gần như... Phương Bình có chút đau đầu, những đầu mối này cũng không ít, có thể nói rõ cái gì? Đấu thiên đế có kẻ thù là địa hoàng khả năng không chết, mà là trong bóng tối ẩn núp, khống chế năng lượng chi môn, vẫn đang cùng đấu thiên đế đối nghịch, vẫn là phát sinh những khác. Phương Bình bật hơi, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, mèo lớn. Ngươi nói ta hiện tại ra đi thăm dò lão này, hắn có thể hay không thẹn quá thành giận đánh chết ta? Hắn nghĩ thăm dò một hồi, còn có một điểm, Hồng Khôn tu luyện chính là năng lượng chi đạo, kỳ thực không kỳ quái, bởi vì năm đó địa hoàng cùng đấu thiên đế quan hệ không tệ, bằng không cũng sẽ không để cho đấu thiên đế tại địa giới truyền năng lượng chi đạo. Mà hiện tại, Phương Bình loáng thoáng có chút hoài nghi, lẽ nào Hồng Khôn chính là vị kia giả đạo hạt giống? Hắn không thể không sản sinh ý nghĩ như thế. Vương Nhược Băng là khí huyết chi đạo giả đạo hạt giống, liên thông khí huyết chi môn hư môn, xem như là một cái trung chuyển điểm, do Vương Nhược Băng thậm chí có thể tiến vào thế giới trong cửa. Kia năng lượng chi đạo giả đạo hạt giống có thể hay không là Hồng Khôn? Nếu là, kia Hồng Khôn là đấu thiên đế người, vẫn là địa hoàng chính mình tiến hành bố cục trước che lấp đại đạo, kỳ thực là Hồng Khôn. Hồng Khôn, Phương Bình ánh mắt mờ sáng, không hẳn không khả năng này, cái tên này kỳ thực vẫn ở phá hoại địa quật tất cả. Hồng Vũ khai sáng hoàng triều thời điểm, hắn ở phá hoại nhị vương giữa đường thời điểm, hắn kỳ thực cũng ở phá hoại, trong bóng tối xúi dục Nam Bắc đại chiến, dẫn đến cường giả địa quật hầu như toàn quân bị diệt. Đương nhiên, không tính quá rõ ràng, tỉ như Nam Bắc đại chiến bạo phát, kỳ thực cũng hủy diệt khí huyết một đảo rất nhiều cường giả. Phương Bình hít sâu một hơi, ở trong thế giới mèo bồi hồi, lẩm bẩm nói, Hồng Khôn, Địa Hoàng, Đấu Thiên Đế, Hồng Vũ. Hồng Vũ tu chính là khí huyết chi đạo, không biết là thần hoàng vẫn là Đấu Thiên Đế quân cờ. Hồng Khôn tu năng lượng chi đạo, nhưng là có thể là Địa Hoàng sắp xếp cùng hậu chiêu. Đấu Thiên Đế có lẽ muốn để năng lượng chi đạo tỏa hào quang rực rỡ, mà Địa Hoàng không cam tâm. Hồng Khôn mang theo phụ thân chi nguyện, trong bóng tối che lấp địa quật đại đạo. Như vậy suy luận vẫn còn có chút hợp lý. Vậy nói như thế, Hồng Khôn kỳ thực cùng Đấu Thiên Đế là có đại thù. Năm đó Địa Hoàng cái chết, có lẽ chính là bị Đấu Thiên Đế giết. Bởi vì Địa Hoàng bất tử, địa giới không thể đi thẳng năng lượng đại đạo. Rốt cuộc Địa Hoàng mới là địa giới trên danh nghĩa lãnh tụ. Hắn hậu kỳ tất nhiên phát hiện vấn đề, nghĩ phải trừ bỏ năng lượng đại đạo. Nghĩ tới đây, Phương Bình vội vàng nói, mèo lớn, thiên giới hủy diệt đêm trước, địa giới có không có cái gì hủy bỏ năng lượng đại đạo điều lệ? Thương Miêu vò đầu, không rõ lắm nói, có sao, tiên nguyên có tính hay không nhỉ? Tiên nguyên hút đi năng lượng, lúc vừa bắt đầu, mọi người tu năng lượng rất phiền phức. Hả? Phương Bình nhíu mày. Năm đó tiên nguyên kế hoạch mở ra, Địa Hoàng cực kỳ chống đỡ, thậm chí cùng Chiến Thiên Đế trở mặt rồi. Hắn nhớ tới những điển tịch này. Năm đó, Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng là chống đỡ tiên nguyên kế hoạch. Mà rèn đúc tiên nguyên, cần hút ra nhân gian cùng địa giới năng lượng. Nếu là ban đầu tiếp tục như vậy, kiên trì mấy ngàn năm, có lẽ năng lượng đại đạo liền triệt để hủy bỏ rồi. Nhưng sau đó, khả năng là xuất hiện biến cố, thiên giới hủy diệt sau, tiên nguyên bắt đầu tràn tán năng lượng, nhân gian bên này đúng là bị Nhân Hoàng kiếm hấp thu. Mà địa quật nhưng là không có đãi ngộ này, năng lượng bắt đầu tràn tán, nồng nặc năng lượng tu luyện lên tự nhiên so với khí huyết càng dễ dàng. Tham khảo trước nhân gian cùng địa quật liền biết rồi. Nhân gian võ giả tu luyện biết bao khó, mà địa quật nhưng là đơn giản không gì sánh được. Đây chính là chênh lệch. Đổi một người ở tình huống như vậy lựa chọn, cũng sẽ chọn năng lượng đại đạo. Có lẽ ta nên hỏi một chút chú thần sứ. Tiên nguyên rèn đúc, ban đầu có phải là vì hậu kỳ tràn tán năng lượng? Nếu là ban đầu không cái phương án này lời nói, vậy đại biểu tiên nguyên biến cố. Vô cùng có khả năng là Đấu Thiên Đế âm thầm ra tay làm. Hắn không hy vọng năng lượng đại đạo hủy diệt. Sở dĩ ở trong tiên nguyên động tay động chân, thiên giới phá diệt, Địa Hoàng chết trận, năng lượng tràn tán. Đã như thế, năng lượng chi đạo thịnh hành, ai còn có thể ngăn? Không người nào có thể ngăn. Hồng Khôn nếu là Địa Hoàng hậu chiêu, trong bóng tối bố cục, trở thành năng lượng hư môn trung chuyển điểm vị trí, kia Hồng Khôn có thể sẽ dựa theo Địa Hoàng nguyện vọng phá hoại năng lượng đại đạo phát triển. Thương Miêu cung cấp một ít tin tức, chớp mắt để Phương Bình suy luận rất nhiều thứ đi ra. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, hơi ngưng lông mày. Hắn có thể nghĩ đến Đấu Thiên Đế đây, Đấu Thiên Đế phải chăng cũng có thể nghĩ đến? Nghĩ tới đây, Phương Bình khoanh chân ngồi xuống, không còn quản chân thân, cấp tốc đem sự chú ý chuyển đến phân thân trên người. Trong tiểu viện, Phương Bình phân thân mở mắt, nhìn về phía Đấu Thiên Đế, cười nói, tiền bối, vãn bối còn có một chút vấn đề muốn cầu tiền bối chỉ điểm. Tiền bối thuận tiện chỉ điểm một, hai sao? Đấu Thiên Đế rất dễ nói chuyện, cười nói, ngươi nói. Tiền bối, ngài là tam giới năng lượng chi đạo đệ nhất nhân, năng lượng chi đạo và khí huyết chi đạo, kỳ thực có thể phân loại là cùng một đạo. Là như vậy sao? Đấu Thiên Đế suy nghĩ một chút nói. Trên đại thể có thể như vậy phân chia. Chi tiết có một ít chênh lệch. Ta trước, kỳ thực đi qua bản nguyên vũ trụ nơi sâu xa. Loáng thoáng nhưng là chỉ nhìn thấy ba cánh cửa. Tiền bối, kia phá nát chân môn lời nói. Phá khí huyết chi môn cùng năng lượng chi môn. Là cùng một cửa sao? Đấu Thiên Đế nhìn hắn. Cảm khái nói. Ngươi đúng là kiến thức rộng rãi. Liền này đều biết. Chân môn, hư môn. Kỳ thực chỉ có đến cực đạo cảnh hoặc là hoàng giả cảnh. Mới sẽ biết được một. Hai. Đấu Thiên Đế cười nói. Hoàng giả. Đó chính là phá nát ba cửa. Ba đạo chân môn. Đây chính là hoàng giả. Bằng không, dù cho phá một cửa, đi lại xa, cũng chỉ là cực đạo. Phương Bình bất ngờ, tiền bối là nói, hoàng giả kỳ thực đều phá nát qua ba cửa. Điểm này, ra ngoài hắn dự liệu, hắn cho rằng hoàng giả chỉ là khắp mọi mặt phá chín. Không nghĩ tới nhưng là ba cửa đều phá. Không sai, hoàng giả mặc dù bị xưng là hoàng giả, chính là phá nát ba cửa. Thực lực đối lập muốn cân bằng rất nhiều. Mà cực đạo, trong tình huống bình thường chỉ là phá nát một cửa. Như diệt, chỉ phá nát linh thức chi môn. Đương nhiên, năm đó không cửa tồn tại, chỉ là một cái phiếm chỉ. Trên đại thể là như vậy phân chia. Đấu Thiên Đế không ở trên mặt này nói tỉ mỉ. Nói tiếp lên năng lượng chi môn. Cười nói. Năng lượng chi môn, ban đầu vẫn chưa rèn đúc, năm đó lão hủ phá quan, phá kỳ thực cũng là khí huyết chi môn cái hướng kia. Bất quá hậu kỳ, nguyện địa, cũng chính là ngươi chứng kiến ba cửa, sau ba cửa có mảnh vũ trụ gọi nguyên địa. Hậu kỳ, nguyên địa xuất hiện một ít biến động, giữa ba cửa, mở ra một vết nứt, ba cửa không còn đóng kín. Không còn hợp lại, khi đó, cửu hoàng tứ đế liên thủ, vẫn là rèn đúc một cánh năng lượng chi môn. Phương Bình nhíu mày, lập tức nói như vậy, năng lượng chi môn là tồn tại. Tồn tại, vậy ai đến tọa trấn đây? Phương Bình nhíu mày nói, hiện nay, có một ít hoàng giả ở trước ba cửa tọa trấn, nhưng là không thấy năng lượng chi môn, tiền bối. Kia năng lượng chi môn đi đâu rồi? Ai đang tọa trấn? Đấu Thiên Đế cũng là ngưng lông mày nói. Ngươi không thấy năng lượng chi môn? Không có. Đấu Thiên Đế trầm ngâm một hồi. Năng lượng chi môn cùng ba cửa cũng không phải là đồng kỳ rèn đúc. Khả năng vị trí không giống. Tùy ý ngươi mới không thấy. Lão hủ rốt cuộc chỉ là đoạn ngắn. Đúng là không rõ lắm những thứ này. Vậy bây giờ người nếu là chứng đạo, nhất định phải phá nát bốn cửa mới có thể thành hoàng sao? Kia cũng không cần, khí huyết chi môn cùng năng lượng chi môn, phá một liền có thể. Phương Bình trầm mặc một trận, lại nói, nếu như, ta là nói nếu như, phá nát năng lượng chi môn, chính là nói, triệt để đánh nát năng lượng chi môn, sẽ có hậu quả gì không sao? Đấu Thiên Đế uống trà, khẽ cười nói, kia dắt một phát động toàn thân, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ nguyên địa xảy ra vấn đề. Sở dĩ năng lượng chi môn, cùng cái khác ba cửa đồng dạng, đều không thể dễ dàng phá nát, hoàng giả chứng đạo không phải muốn đánh nát sao? Kia không giống, hoàng giả chứng đạo, bước vào nguyên địa, có thể trấn áp một ít dị động. Phương Bình gật đầu, lại nói đến, bây giờ tam giới tu luyện năng lượng chi đạo mạnh nhất hẳn là Hồng Khôn. Thứ hai là Lê Trử, tiền bối, hai người này có hy vọng thành hoàng sao? Hồng Khôn lão hủ thật là hiểu rõ, ngươi nói Lê Trử, hiện tại địa giới lãnh tụ một trong. Đấu Thiên Đế nhẹ nhàng gật đầu, cười hỏi, Hồng Khôn tu luyện tới mức độ cỡ nào rồi? Phá nát năng lượng chi môn hư môn mức độ. Đấu Thiên Đế cười nói. Kia xác thực tiến cảnh cấp tốc. Năm xưa Hồng Khôn muốn học năng lượng chi đạo. Lão hủ thấy hắn tâm thành, liền truyền hắn năng lượng chi đạo. Không hề nghĩ rằng, hiện nay lại cũng đi tới phá tám cảnh giới. Phương Bình cười có chút tiện, đầu trộm đuôi cướp nói. Tiền bối, ta cùng hắn có cừu, giao thủ với hắn vô số lần, diệt hắn giáo phái, tiêu diệt hắn vô số môn hạ đệ tử. Lão gia ngài có muốn hay không nói cho ta một hồi? Năng lượng chi đạo có cái gì thiếu hụt? Ta xem một chút có thể hay không mượn cơ hội tiêu diệt hắn. Phương Bình nói xong, lại nói, tiền bối, ngài có thể đừng tưởng rằng hắn là ngài truyền nhân, cùng ngài là một nhóm. Cái tên này khắp nơi tuyên dương, hắn lão tử bị người giết chết, chính là tiền bối ngươi giết. Một bộ muốn tìm ngươi báo thù rửa hận dáng vẻ. Ta nhìn hắn là chán sống rồi. Tiền bối, nếu không ngươi nói cho ta thiếu hụt của hắn vị trí, ta giúp ngươi tiêu diệt hắn. Đấu Thiên Đế bật cười, rất nhanh, hơi than thở, Địa Hoàng tịch diệt sao? Kỳ thực, lão hủ năm đó liền cảm thấy, Địa Hoàng sớm muộn phải gặp kiếp, quá mức kiêu ngạo, đắc tội quá nhiều người. Những người này đều là một bộ Địa Hoàng chết rồi không hiếm lạ thái độ. Phương Bình cũng kỳ quái, Địa Hoàng có như thế nhận người hận sao? Nghe lão hồ ly này ngữ khí, Phương Bình cũng là đau đầu, thật không tốt phán đoán một vài thứ, nghe không ra dị thường gì, cũng không dạy chính mình món đồ gì. Bất quá, Phương Bình rất nhanh nghĩ tới điều gì, lại tiện hề hề nói, tiền bối, kỳ thực ta mới là ngươi một nhà. Người mình, tiền bối cùng cái khác, tam đế đều là huynh đệ. Ta cùng cái khác, tam đế cũng là huynh đệ. Này có tính hay không người một nhà? Đấu Thiên Đế lại lần nữa bật cười. Bên cạnh, Thường Miêu liếc mắt một cái Phương Bình. Không biết xấu hổ, vừa mới còn đang mắng hắn tới. Hiện tại liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ rồi. Còn có, tiền bối. Kỳ thực chúng ta ngọn nguồn thật rất nhiều. Phương Bình nhếch miệng cười nói. Tiền bối giúp ta rất nhiều lần. Trước Nhân Hoàng ra tay với ta. Thần Hoàng ra tay với ta. Đều là tiền bối cứu ta. Không những như vậy. Tiền bối, ngài phân thân cũng từng giúp ta nhiều lần. Hả? Đấu Thiên Đế nhìn Phương Bình. Phương Bình cười nói. Tiền bối, còn theo ta nháo đây. Đừng giả bộ, Phong Vân đạo nhân không chính là lão gia ngài sao? Thương Miêu đều đoán được, Thiên Mộc cũng cảm ứng được, lão gia ngài giúp ta nhiều lần như vậy, ta còn chưa kịp cảm tạ ngài đây. Phương Bình cười cùng hoa giống như, cười ha hả nói, tiền bối, nói thật, lão gia ngài giúp ta sẽ không có mục đích khác chứ? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế dừng một chút. Khẽ cười nói, chuyện của ngoại giới, lão hủ không biết gì cả. Lời ngươi nói Phong Vân đạo nhân, là lão hủ phân thân sao? Việc này lão hủ cũng không phải rõ ràng. Tiền bối đừng nghịch, Phương Bình cười ha hả nói. Ta cùng phía trước mấy vị hoàng giả câu thông quá. Mặc dù đối với chuyện của ngoại giới không rõ ràng, bất quá vẫn còn có chút cảm ứng. Dù sao cũng hơi mơ hồ cảm ứng. Tiền bối phân thân Phong Vân đạo nhân cùng ta tiếp xúc nhiều lần. Ta không tin tiền bối không cảm ứng được đến trên người ta mùi vị. Đấu Thiên Đế bật cười nói. Ngươi đây là phân thân. Lão hủ vẫn đúng là không cảm ứng được. Vậy ngược lại cũng đúng ta sai lầm rồi. Phương Bình gật đầu. Bất quá cũng không thèm để ý. Cười híp mắt nói. Tiền bối, ngược lại ta nói chính là thật. Phong Vân đạo nhân theo ta quan hệ khỏe, ngươi tùy tiện đi hỏi. Đương nhiên, việc này ta sẽ không bại lộ. Ta biết tiền bối che giấu thân phận khẳng định còn có việc muốn làm. Tiền bối yên tâm, ta bảo đảm sẽ không nói cho những người khác Phong Vân đạo nhân là tiền bối phân thân. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế nhìn hắn. Không nói gì, cũng không nói lời nào. Ta liền nói. Thấy thế nào tiền bối tiên phong đạo cốt, đầu tiên nhìn lại liền cảm thấy quen thuộc, hơn nữa còn có cảm giác thân thiết, Hóa ra là Phong Vân tên kia. Tên kia cũng là như vậy. Khặc khặc, tiền bối đừng hiểu lầm. Ta nhưng không phải là nói ngài. Giờ khắc này Phương Bình, trên mặt mang theo nụ cười nhìn hắn. Thời khắc này, Phương Bình trong lòng có một điểm phán đoán. Phong Vân đạo nhân đấu thiên đế. 89/10, cho tới nay, Phương Bình đều biết Phong Vân đạo nhân sau lưng có một vị hoàng giả. Nhưng là vẫn vô pháp phán đoán ra là ai. Hôm nay, hắn có một ít phán đoán rồi. Có lẽ, đấu thiên đế vẫn ở giám thị Hồng Khôn. Một ít manh mối, bị hắn sâu chuỗi lên. Phong Vân đạo nhân nếu không là hắn ám tử, nếu không chính là phân thân. Phân thân độ khả thi kỳ thực lớn nhất. Tên kia, sống quá dài, quá thức thời rồi, mà người trước mắt này, là Phong Vân sao? Phương Bình nhìn đấu thiên đế, híp mắt, trên mặt mang cười, là ngươi sao? Phong Vân vào tới sao? Hắn không biết, nhưng nếu là Phong Vân lặng lẽ đi vào, là đấu thiên đế phân thân lời nói, có lẽ có thể một mình tiến vào. Bởi vì hắn khả năng phá chín rồi. Phong Vân cái này kiếm chuyện tinh, mỗi ngày làm cái gì bảng xếp hạng, phá 8 cũng dám tiến hành xếp hạng. Lá gan này không phải bình thường đại. Thánh nhân có lá gan này, có lòng dạ này. Phương Bình liếm môi một cái, lại lần nữa nhìn về phía đấu thiên đế, cười sán lạn. Phong Vân, ngươi không che giấu nổi ta. Đối diện đấu thiên đế cũng đang cười. Hai người bèn nhìn nhau cười. Cười thương miêu mặt to mang mộng. Sao? Hai người này kẻ ngu si làm gì đều ở cười a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,